Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 166 Thành Thạo. Đuổi. Mạc Trường không trọng trọng đập trên mặt đất phía trên, phát ra một tiếng vang ầm ầm. Ngay tức khắc ở giữa bụi mù lóe sáng, chấn động không gì sánh nổi. Nhìn đến đây, đám người không khỏi khẽ giật mình. Đồng thời, bọn họ xoay chuyển ánh mắt, cùng nhau hướng về một bên nhìn lại. Đã thấy Bất Phá Hòa Thượng đứng ở một bên, lúc này chính đan trưởng đứng ở trước ngực, nhẹ tụng nói A-di-đà Phật. Hiển nhiên, mới vừa xuất thủ đánh lén đem Mạc Trưởng không đánh xuống người, chính là Bất Phá Hòa Thượng. Bất Phá Đại Sư. Nhìn đến đây, đám người cùng kêu lên kinh ngạc nói, ngươi không phải là không có hoàn toàn khôi phục sao? Làm sao đột nhiên xuất thủ? Mới vừa rồi còn đứng ở một bên không ra tay Bất Phá Hòa Thượng đột nhiên cứu A-Cát, đám người đều cảm giác được phi thường ngoài ý muốn. Nhất là A-Cát, hắn nhìn trước mắt Bất Phá Hòa Thượng, vẻ mặt nghi hoặc. Thằng tôn tử này không phải mới vừa đứng ở một bên nói bản thân không có khôi phục không xuất thủ nha. Đây rốt cuộc kêu chính là cái nào một đi ra a? A-di-đà Phật, người xuất gia không nói dối, bần tăng đích xác chưa hoàn toàn khôi phục. Nghe được mọi người ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng nhẹ tụng một tiếng Phật hào, mở miệng nói, cho nên ta mới đóng vai heo ăn lão hổ, thời khắc mấu chốt đánh hôn mê đánh lén, kể từ đó mới có thể xuất kỳ chế thắng, mọi việc đều thuận lợi. Không nói trước cái này. Nói ra nơi đây, Bất Phá Hòa Thượng hướng về phía một bên A-Cát mở miệng nói ra, A-Cát huynh đệ, đừng lo lắng a, nhìn xem cái này Mạc Trưởng không chết chưa. Chết thì đã chết, không chết liền tranh thủ thời gian bổ đao. Ngươi phải biết giết địch không chết vô cùng hậu hoạn a. Lời vừa nói ra, đám người trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì. Trước mắt Bất Phá Hòa Thượng là đệ tử Phật môn, và lại võ công không thấp, có đại tông sư cảnh giới. Nhưng là người này ngoại trừ ngoại hình cùng ngôn ngữ bên ngoài. Làm sự tình cơ bản cùng đệ tử Phật môn bốn chữ không nép một bên. Không phải ăn thịt uống rượu đi dạo kỹ viện, chính là hạ độc hạ cổ gõ ám côn. Đáng sợ nhất là, đánh lén đem người đánh ngã về sau còn cổ động người khác bổ đao. Bậc này cách làm, phóng nhãn thiên hạ cũng không có cái thứ hai hòa thượng làm mà ra. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, A-Cát bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này hắn thân thể khẽ động, đi tới Mạc Trưởng không đập xuống chỗ. Nhìn một cái, đã thấy Mạc Trưởng không nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, không biết sống hay chết. Nhìn đến đây, A-Cát híp đôi mắt một cái, một sợi nội lực trong tay dâng lên. Giết địch không chết, vô cùng hậu hoạn. Nghĩ đến Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, A-Cát liền chuẩn bị một trưởng đuổi ra ngoài, vĩnh trừ hậu hoạn. Nhưng vào đúng lúc này, đã thấy Mạc Trưởng không hai mắt đột nhiên mở ra, đồng thời một cỗ huyết sắc kình khí hướng về bốn phía đột nhiên tán đi. Này huyết sắc kình khí tràn ra đi nháy mắt, Mạc Trưởng không nhảy lên một cái. Các loại thời gian trong tay hắn bích huyết thần đao hóa thành một đạo huyết ảnh, bay thẳng A-Cát ngược đi. Lúc này Mạc Trưởng không lại là ngã xuống đất chờ chết, giờ phút này đột nhiên gây khó khăn. Nhìn thấy cái này một đạo huyết ảnh bay thẳng bộ ngực mình mà đến, A-Cát trong đầu hung hăng nhảy một cái. Đồng thời thân thể một bên bỗng nhiên lóe lên, tránh thoát cái này chí mạng một đao. Nhưng mà, ngay tại A-Cát hiện lên một đao này nháy mắt, Mạc Trưởng không bỗng nhiên trở lại, đột nhiên một đao hướng về A-Cát chỗ cổ gọt đến. Cái này Mạc Trưởng không xuất đao cực nhanh, và lại từng chiêu độc ác, công kích trực tiếp chỗ yếu, mục đích đúng là lấy tính mạng người ta. Nhìn thấy một đao kia hướng về bản thân cái cổ gọt đến, A-Cát hai mắt trợn lên. Đã thấy hắn hai chân phát lực, thân thể đột nhiên hướng phía sau lộn mèo một cái, lấy một cái cực kỳ nguy hiểm động tác, lóe lên cái này hung hiểm một đao. Nhưng mà cái này Mạc Trưởng không thật sự không hổ có huyết thủ Diêm La xưng hào. Lúc này hắn một đao thất bại, mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ, lần nữa hướng về A-Cát vò tới. Hắn lúc này liền phảng phất không biết mệt mỏi đồng dạng, trong tay bích huyết thần đao phun đi ra khắp thiên đao ảnh, hướng về A-Cát đè xuống đầu. Tốc độ kia nhanh chóng, đã đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. A-Cát huynh đệ chớ hoảng sợ, nhìn ta đến giúp ngươi. Nhưng vào lúc này, lại nghe một bên Bất Phá Hòa Thượng nổi giận gầm lên một tiếng, cả người thân hình khẽ động, đột nhiên một trưởng hướng về Mạc Trưởng không hung hăng đánh tới.

Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này lại còn có người xuất thủ. Lúc này hắn lòng nóng như lửa đốt, muốn quay người trở về thủ. Nhưng là Bất Phá Hòa Thượng cùng A Cát toàn lực tấn công mạnh, căn bản không cho hắn cơ hội này. Chỉ một thoáng, một cỗ hùng hồn trưởng lực thoáng như sóng dữ một dạng mãnh liệt cuộn trào ra, hung hăng đánh vào Mạc Trưởng Không sau lưng. Bành! Ngay tức khắc trong đó, một tiếng vang lặng lẽ truyền đến. Ngay tức khắc ở giữa, Mạc Trưởng Không phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó chém ra khắp thiên đao ảnh trong nháy mắt tiêu tán. A Cát huynh đệ, giết địch không chết, vô cùng hậu hoạn. Nhưng vào lúc này, Bất Phá Hòa Thượng vội vàng nói, ngay tại lúc này. Trong lời nói, đã thấy Bất Phá Hòa Thượng đột nhiên một chỉ, một đạo hùng hồn chỉ lực phá không mà ra, chính đánh vào Mạc Trưởng Không bộ ngực huyệt thiên trung lên. Thấy một màn như vậy, A Cát cũng không có mập mờ. Đã thấy quanh người hắn kình lực dâng lên, hóa là một đạo hùng hồn trưởng lực, cách không đánh ra. Bành! Theo một tiếng vang trầm, A Cát một trưởng này hung hăng đánh vào Mạc Trưởng Không trên lồng ngực. Chỉ một thoáng Mạc Trưởng Không lồng ngực sụp đổ xuống, cả người hai chân mềm nhũn, trực tiếp vỗ vào trên mặt đất, bỏ mình tại chỗ. Nhìn đến đây, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Cũng không phải mới vừa rồi một trận chiến chấn động tâm can, dọa người phi thường. Mà là Bất Phá Hòa Thượng đối địch thủ pháp, để đám người kinh thán không thôi. Hắn cùng với A Cát tại phía trước kiềm chế Mạc Trưởng Không, khiến cho không cách nào quay người trở về thủ, lại để cho ăn vào tam thi não thần đan. Nghe hắn định đoạt Bất Lậu Hậu Phương đánh lén xuất thủ. Cho dù là ở không lọt ra mạnh tay sáng tạo Mạc Trưởng Không về sau, còn muốn cổ động A Cát xuất thủ bổ đao. Bậc này hạ độc thủ thủ đoạn, để mọi người tại đây nhìn mà than thở. PS, Vi Đà hàng thế, Vi Đà tức là Bồ Tát Vi Đà trong Phật giáo. Chương 168, tự phạt tự suy ngẫm. A-di-đà Phật. Nhìn thấy Mạc Trưởng Không bỏ mình, Bất Phá Hòa Thượng nhẹ tụng một tiếng Phật hào. Mở miệng nói, bần tăng lại phạm vào sát nghiệt, thực sự là sai lầm, sai lầm. Nói ra, hắn còn giả mô giả thức lắc đầu, lộ ra một tia thương xót thần sắc. Bộ dáng phảng phất thật là một vị trách trời thương dân từ bi thánh giả. Cùng mới vừa rồi giật dây A Cát bổ đao bộ dáng, quả thực tưởng như hai người. Đại sư không cần như thế. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, Vương Giã ở một bên mở miệng nói, cái này Mạc Trưởng Không danh xưng huyết thủ Diêm La. Thủ hạ có 300 nhân mạng nợ máu, chính là vương triều trọng phạm. Lần này đại sư chém giết cái này tặc chính là thay trời hành đạo, có thể cho nhiều người hơn tránh khỏi cái này tặc độc thủ, có thể nói là công đức vô lượng a. Ai, lời tuy như thế. Vương Giã ngôn ngữ vừa ra, Bất Phá Hòa Thượng than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, nhưng là Phật Pháp có nói chúng sinh bình đẳng, chúng ta Phật gia đệ tử quét xác sợ tổn thương run dế mệnh, sợ sâu bọ bén lửa lấy vải che đèn. Ngươi nhìn hắn hai mắt nổi lên, khuôn mặt dữ tợn, rõ ràng chính là lòng dạ oan khuất, chết không nhắm mắt biểu hiện a. Từ đó, cái này dưới cửu u lại nhiều một đầu chết đuối lý oan hồn, thực sự là thiện tai thiện tai. Lòng dạ oan khuất, chết không nhắm mắt cái kia không phải liền là bởi vì ngươi Bất Phá Hòa Thượng sao? Mạc Trưởng Không thực lực mạnh mẽ, được Bất Phá Hòa Thượng liên tiếp hai lần đánh lén thành công, bỏ mình tại chỗ. Đây nếu là có thể mỉm cười chín suối, đó mới có quỷ. Chân trước đánh lén bổ đao thời điểm không mang theo do dự chút nào. Chân sau lại giả mô giả thức hô ngã Phật từ bi chúng sinh bình đẳng. Cái này Bất Phá Hòa Thượng thao tác, để đám người cảm giác được một trận ngạt thở. Đã như vậy, đại sư ý của ngươi là... Im lặng thời khắc, Vương Giã nhìn trước mắt Bất Phá Hòa Thượng, nghi ngờ hỏi. A-di-đà Phật, bần tăng nhiễm phải sát nghiệt, tăng thêm nghiệp báo, đây là ta Phật môn tối kỵ. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng đơn trưởng đứng ở trước ngực, mở miệng nghĩa chính từ nghiêm nói ra, vì thế, bần tăng quyết định tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, trừng phạt bản thân lấy tự suy ngẫm chỗ phạm ác nghiệt. Trừng phạt bản thân đã tự suy ngẫm chỗ phạm ác nghiệt. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi nổi lòng tôn kính. Nhiễm phải sát nghiệt có thể trừng phạt bản thân tự kiểm điểm, như thế hành vi thực sự là thường nhân hiếm thấy. Chẳng lẽ cái này Bất Phá Hòa Thượng thoạt nhìn vô câu vô thúc, kỳ thực nội tâm thuần khiết, khắc thủ bản tâm. Thầm nghĩ tại đây, Vương Giã trong lòng không khỏi nhiều hơn một tia kinh ý. Hắn nhìn vào Bất Phá Hòa Thượng, mở miệng hỏi, xin hỏi đại sư chuẩn bị như thế nào trừng phạt bản thân. Nhiễm phải sát nghiệt chính là tội lớn, quyết không thể tùy tiện nhân nhượng. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói nghiêm túc, cho nên, Bần Tăng đêm nay đoạn tử một trận, xem như ta tạo như thế phía dưới sát nghiệt trừng phạt. T. Lời vừa nói ra, đám người hít sâu một hơi. Chợt, mở miệng nói, đại sư không chỉ có trừ ma vệ đạo, chém giết tặc nhân, còn có thể tuân thủ nghiêm ngặt bản thân, có thể tự suy ngẫm tự phạt, đúng là cao tăng đại đức a. Ấy, chư vị quá khen, chúng ta đệ tử Phật môn, tự đương nghiêm tại kiềm chế bản thân, thân cầm chính đại mới là. Còn nữa, chém giết cái này tặc, cũng không phải là Bần Tăng một người chi công. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói, nếu không có ta Bất Lậu sư đệ đứng ra, trọng thương tặc nhân, chúng ta lần này cũng không thể chém giết cái này tặc a. Đúng rồi. Nghe vậy, một bên A Cát mở miệng nói, Bất Phá đại sư ngươi hối hận tạo sát nghiệt, vậy tại sao không đem cái này Mạc trưởng không thu nhập Kim Cương Thiền Tông, lấy Phật Pháp độ hóa. A Cát huynh đệ, uổng cho ngươi sử dụng đều là Phật môn võ học, hỏi thế nào ra như vậy ngôn ngữ. Bất Phá Hòa Thượng nhìn trước mắt A Cát, nghiêm mặt nói, tục ngữ nói tốt, Phật độ người hữu duyên, muốn vào ta Kim Cương Thiền Tông đều là phải cơ duyên. Cái này tặc nhân một thân công pháp huyết khí dày đặc, hẳn là tiêu hao bản thân bản mệnh tinh huyết võ học, sau đại chiến, chỉ sợ còn muốn hút máu tươi nuôi bổ bản thân. Ta Kim Cương Thiền Tông đường đường Phật môn chính tông, sao có thể dung nhẫn như thế tả môn yêu pháp tồn tại. Huống chi, Bần Tăng cũng làm không được nhiều như vậy máu tươi cho hắn, nếu như thu nhập môn tường, chẳng phải là tăng thêm rất nhiều không tiện. Lần này ngôn ngữ vừa ra, đám người cùng nhau lườm một cái. Cái này Bất Phá Hòa Thượng nói đường hoàng lời lẽ chính nghĩa, nói cho cùng vẫn là không có tinh huyết dùng để bổ dưỡng Mạc Trường Không. Phàm là cái này Bất Phá Hòa Thượng có bổ dưỡng Mạc Trường Không biện pháp, mới vừa rồi Bất Lậu chỉ sợ liền không phải từ sau lưng đánh lén, mà là chính diện cản đao. A-di-đà Phật. Lúc này, Bất Phá Hòa Thượng nhẹ tụng một tiếng, mở miệng nói, nếu người này đã đền tội, chúng ta vẫn là sớm ngày đem hắn thu liếm, mộ yên mà đẹp a. Chờ chút. Không đợi Bất Phá Hòa Thượng nói hết lời, một bên Vương Giã lấy ra lệnh truy nã, mở miệng nói ra, người này thế nhưng là vương triều truy nã trọng phạm, có thể nào đem hắn qua loa vùi lấp. Lại giả thuyết cái này Kim Lăng Thành từng nhà đóng cửa hàng, cũng là bởi vì người này duyên cớ. Chúng ta nếu như đem hắn một chôn, dân chúng trong thành không muốn biết sợ hãi tới khi nào. Nói gần nói xa, Vương Giã vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm, phảng phất thực đang vì Kim Lăng Thành bách tính cân nhắc một dạng. Đã như vậy, vậy theo ý của ngươi thế nào? Lúc này, một bên A Cát mở miệng hỏi. Dĩ nhiên là đem thi thể đưa đến phủ nha, giao cho phủ nha lão gia xử lý, tiếp đó dán ra văn thư thông cáo, để toàn thành bách tính yên lòng. Nói gần nói xa, Vương Giã mở miệng chân thành nói. Ngươi cũng là dẹp đi a. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, ta còn không hiểu rõ ngươi. Còn vì để toàn thành bách tính yên lòng, ngươi thật là sẽ cho mình trên mặt thiếp vàng. Muốn ta nói a, ngươi một cái lão mê tiền tám thành chính là muốn kéo lấy thi thể đến phủ nha đổi tiền. Nói gần nói xa, A Cát đem Vương Giã nội tình lòng vòng mà ra. Mau mau cút. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng không nhịn được nói, tiểu tử ngươi chính là trong mồm chó không mọc ra ngà voi đến. Ta chỉ là đơn thuần vì tiền bạc sao? Ta chủ yếu là vì để Kim Lăng Thành phụ lão an tâm, tiếp theo mới là hoán tiền bạc. Dù sao trong tiệm cái bàn đều bị Mạc trưởng không làm bể, ta sử dụng thi thể của hắn đi phủ nha hoán tiền bạc mua cái bàn, cái này về tình về lý cũng nói còn nghe được a. Lúc này Vương Giã nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Được được được. Tính ngươi lão mê tiền có lý. Lúc này, A Cát không nhịn được gật đầu một cái. Chợt, hắn chỉ Mạc trưởng không một bên, mở miệng nói ra, vậy cái này thanh đao ngươi xử lý như thế nào? Đao, nghe vậy, Vương Giã nao nao. Hắn vừa quay đầu, khi thấy Mạc trưởng không trong tay bích huyết thần đao chính lẻ loi trơ trọi nằm ở một bên. Còn có thể xử lý như thế nào? Nhìn thấy bích huyết thần đao về sau, Vương Giã mở miệng nói ra, đây chính là Mạc trưởng không hung khí, tự nhiên muốn cùng nhau giao cho phủ nha lão gia. Ta hiện tại đi hậu viện đẩy xe ba gác, mấy người các ngươi đem khách sạn thu thập một chút, chuẩn bị mở cửa. Còn mở cửa. Nghe vậy, A Cát mở miệng cả kinh nói, không phải nói đóng cửa hàng một ngày sao? Nói nhảm. Nghe được A Cát thanh âm, Vương Giã mở miệng nói, Mạc trưởng không khi còn sống chúng ta tự nhiên muốn đóng cửa hàng. Để tránh gây phiền toái. Hiện tại hắn chết rồi,

Ở Triệu Bộ đầu xem ra tuyệt đối là đầu óc để lừa đá. Này, cái gì danh hào, cái gì đại hiệp, cũng mẹ nó là hư. Nghe được Triệu Bộ đầu ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, hắn tam pháp tư ngày hôm nay có thể phong ngươi một cái danh hào, ngày mai sẽ có thể phế danh hào của ngươi, muốn cái đồ chơi này làm gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thay vì đỉnh lấy cái biển chữ vàng khắp nơi khoe khoang, chẳng bằng kiếm nhiều mấy lượng bạc tiền bây giờ tới. Trà trộn giang hồ lâu, Vương Giã đã sớm đem giang hồ này xem cái thông thấu. Cái gì thiên hạ đệ nhất, cái gì chính đạo đại hiệp, cũng mẹ nó là hư. Thanh danh cái đồ chơi này, ngoại trừ có thể hô mà ra trang bức, dọa một chút mới ra đời sinh dưa tròn bên ngoài, cơ bản không có cái gì thực tế tác dụng. Không chỉ có như thế, còn biết dẫn tới nhiều phiền phức. Thế gian này cũng chỉ có thực lực và tiền bạc mới là chân thật nhất. Vương trưởng quỹ, ngươi khẳng định muốn bán. Phảng phất đúng không tướng Tín Vương buông thả ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu hỏi lần nữa. Vậy đương nhiên, bằng không thì ta đẩy đi tới làm gì? Lúc này, Vương Giã đương nhiên mở miệng nói ra. Vậy ngươi chờ lấy a, ta đi vào hỏi một chút phủ nha lão gia. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu chạy nhanh như làn khói phủ nha. Nhìn đến đây, Vương Giã cũng không nóng nảy. Hàng tốt không sợ. Bậc này đưa tới cửa tốt mua bán, đồ đần mới không đi làm. Đạp đạp đạp. Bất quá đảo mắt công phu, Triệu Bộ đầu lấy tốc độ cực nhanh đi tới Vương Giã trước mặt. Vương trưởng quý, chuyện thế này phủ nha lão gia không tiện ra mặt, cho nên để cho ta thay hắn ra giá. Lúc này Triệu Bộ đầu lặng lẽ meo meo chỗ sâu hai ngón tay, mở miệng nói, giá tổng cộng, 200 lượng, như thế nào? Vậy không được. Nghe vậy, Vương Giã hai mắt trợn tròn, người biết chúng ta làm chừng trị hắn phế bao lớn công phu sao? Ta trong tiệm bàn ghế được hắn đánh nát như, A Cát cũng bị thương. 200 lượng chỉ định không đủ, được thêm tiền. Hắc u ui cha Vương trưởng quỹ, tam pháp tư treo giải thưởng cũng là hơn 200 lượng bạc, cho ngươi 200 lượng vẫn còn chế ít a. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu mở miệng nói ra. Cái kia đại hiệp danh hào không đáng tiền a. Nghe vậy, Vương Giã cổ cứng lên, mở miệng nói ra. 250 lượng. Triệu Bộ đầu mở miệng nói ra. Hắc, ngươi làm sao mắng chửi người đây? Nghe vậy, Vương Giã biến sắc, mở miệng nói, lại nói, đại hiệp danh hào mới 50 lượng. Vậy ta còn không bằng không đổi. Phải biết đỉnh cao cái đại hiệp danh hào, đi dạo ký viện còn có thể tiện nghi không ít đây. Trong ngôn ngữ, Vương Giã đẩy xe ba gác liền chuẩn bị chạy. Này nha, 300 lượng. Nhìn thấy Vương Giã quay người, Triệu Bộ đầu một dạng kéo lại Vương Giã, mở miệng nói, không thể nhiều hơn nữa, người tốt xấu lưu cho ta mấy lượng bạc ăn mì nha. Đúng vậy. Nghe được Triệu Bộ đầu ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt lộ ra một tia nụ cười bị ổi thành dao. Chương 170, Long Tân Sơn Trang, Xích Tinh Kiếm, thiên hạ đệ nhất lâu tầng cao nhất, Lăng Tiêu Các. Lục Kình Xuyên cầm trong tay một quyển thư quyển, tinh tế nghiên cứu. Bên cạnh hắn thì là mây trôi trào lên, dãy núi phủ động tráng lệ cảnh sắc. Nhưng là Lục Kình Xuyên nhưng không quan tâm quan sát. Quyển sách trên tay của hắn cuốn phía trên, ghi chép cái này một hàng chữ nhỏ. Thượng cổ dị thú, đầu sư tử hưu thân, quanh thân dục hỏa, người khoác lân giáp, xét đánh không chết, đao kiếm khó phá vỡ. Nhìn đến đây, Lục Kình Xuyên lông mày vặn thành một cái u cục. Nếu là thật sự như trong sách nói, cái này dị thú người khoác lân giáp, đao kiếm khó phá vỡ. Cái kia muốn làm bị thương dị thú cũng là việc khó. Càng không cần nói thu hoạch máu tươi, tăng cường công lực, kéo dài tuổi thọ. Cát. Đang ở Lục Kình Xuyên nhíu mày thời khắc, một thân nhẹ vang lên truyền đến. Một bộ bạch y, làm ăn mặc kiểu thư sinh Trầm Mặc Hiên đi tới Lục Kình Xuyên một bên. Mặc Hiên. Cảm nhận được Trầm Mặc Hiên tồn tại. Lục Kình Xuyên mí mắt vừa nhấc, kết quả ra sao? Lôi Lăng Không cùng hai vị đại tông sư đều không tin tức. Nghe tiếng, Trầm Mặc Hiên mở miệng nói ra, hẳn là đã bỏ mình. Lời vừa nói ra, Lục Kình Xuyên thân thể khẽ giật mình. Hắn mục quang rời đi thư quyển, rơi vào Trầm Mặc Hiên trên thân. Lôi Lăng Không thì cũng thôi đi, tâm cơ có thừa công lực không đủ, chết không có gì đáng tiếc. Lục Kình Xuyên chậm rãi mở miệng. Trong lời nói không có chút nào tình cảm, cầm ma tiêu tương tử cùng Lục Thạch Cung Võ Hoài Không cảnh giới cũng cao hơn Vân Đình cùng Hàn Phong, như thế cũng sẽ thất thủ. Trên mặt của hắn không lộ vẻ gì, nhưng là trong lời nói dĩ nhiên có chất vấn chi ý. Là, nghe được Lục Kình Xuyên ngôn ngữ, Trầm Mặc Hiên mở miệng nói ra, cho nên thuộc hạ suy đoán. Hẳn là có người hiệp trợ Vân Đình cùng Hàn Phong. Như thế, hai bọn họ mới có thể chém giết hai vị đại tông sư. Hừ. Trầm Mặc Hiên lời vừa nói ra, Lục Kình Xuyên lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, bây giờ lại còn có người dám cùng ta Thiên Hạ Hội đối đầu. Cha ra người này là ai? Ta muốn cho hắn biết, cùng ta Thiên Hạ Hội là địch hậu quả. Trong ngôn ngữ, Lục Kình Xuyên trên thân tràn ra một sợi lãnh ngạo sát khí. Là, nghe vậy, Trầm Mặc Hiên vội vàng đáp. Lại có. Nghe được Trầm Mặc Hiên ngôn ngữ, Lục Kình Xuyên tiếp tục nói, ta trước đó vài ngày để cho ngươi đọc qua điển tịch, cha tìm phá mở dị thú lân giáp biện pháp, ngươi có thể tìm được. Trong lời nói, Lục Kình Xuyên hai mắt từng tia hướng về Trầm Mặc Hiên, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tìm được. Lúc này, Trầm Mặc Hiên cung kính nói, giang hồ bên trong có nhất thế gia lấy đúc kiếm xưng danh, gọi là Long Tân Sơn Trang. Long Tân Sơn Trang trăm năm trước đúc có một thanh thần kiếm kêu là Xích Tinh, kiếm này vẫn là kiếm phôi thời điểm liền có thể phân vàng đoạn ngọc, chém giết hung thú. Bây giờ Xích Tinh kiếm qua trăm năm rèn đúc gần sắp xuất thế, kiếm này liền có thể chém ra dị thú lân giáp. Xích Tinh kiếm. Trong miệng thì thào nói nhỏ một tiếng, Lục Kình Xuyên hai đầu lông mày lộ ra một tia thâm trầm, thần kiếm xuất thế, ta Thiên Hạ biết sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Đúng lúc ta nhiều năm qua cũng không có một chuôi binh khí tiện tay, ta xem cái này Xích Tinh kiếm thuận dịp rất không tệ. Bang chủ võ công cái thế, thần uy vô song, đương nhiên chỉ có thần kiếm như vậy mới có thể xứng được với bang chủ phong thái. Nghe được Lục Kình Xuyên ngôn ngữ, Trầm Mặc Hiên vội vàng nói, ta đây thuận dịp phái người. Không dùng. Không đợi Trầm Mặc Hiên nói hết lời, Lục Kình Xuyên thuận dịp cắt đứt hắn ngôn ngữ, một lần này, ta tự mình động thủ. Hô. Theo Lục Kình Xuyên ngôn ngữ, một trận hàn phong suy phất mà qua. Ngay tức khắc ở giữa, nơi xa cồn cồn mây trôi khoảng cách tán loạn, lộ ra dãy núi chân dung. Nhìn một cái, quý vi tráng quan. Thận trọng đem 300 lượng ngân phiếu để vào trong ngực, Vương Dã thuận dịp đẩy xe ba gác thẳng đến Thối Lệ Phường. Mạc Trường Không thi thể là xử lý xong. Cái này Bích Huyết Thần Đao, cũng chắc có một chỗ trông cậy. Mà cái này đao khá là yêu dị, có thể hấp nhân tinh huyết tăng lên người sử dụng công lực, tuyệt đối không thể dựa theo thông thường xuất thủ. Như thế, ưa thích đúc lại vũ khí Thối Lệ Phường, mới là Bích Huyết Thần Đao chân chính nhà. Đi tới Thối Lệ Phường trước cửa, Vương Giã từ trên xe ba gác cầm lên Bích Huyết Thần Đao. Ông! Vừa mới bắt lấy chuôi đao nháy mắt, Bích Huyết Thần Đao phát ra một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó một cỗ khá là yêu dị cảm giác từ truyền tay. Cảm giác này yêu dị phi thường, cho người cũng ẩn ẩn có một loại muốn máu tươi cảm giác. Mẹ! Cảm nhận được đến trên người truyền tới yêu dị cảm giác, Vương Giã thầm mắng một tiếng, một thanh phá đao còn cho lão tử làm yêu, cho lão tử thành thật một chút. Nói ra, Vương Giã bàn tay hơi hơi nắm chặt, một cỗ nội lực hùng hậu hướng về thân đao rót vào đi. Ông! Nội lực này tuôn hướng Bích Huyết Thần Đao nháy mắt, thân đao phát ra một tiếng kịch liệt run rẩy. Ngay sau đó, yêu dị cảm giác trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Mẹ, tại sao lại không có phản ứng? Cảm thấy thân đao biến hóa, Vương Giã nhướng mày, nói thầm, không phải toàn bộ hỏng a, cái này có thể hút máu thế nhưng là to lớn doanh số bán hàng a. Cái này toàn bộ hỏng lão tử làm sao lừa gạt, kiếm lời tiền mãng phu tiền đi. Lão tử cũng vô dụng lực a. Hóa huyết môn bảo đao không phải là mẹ nó đồ dỏm a. Cầm Bích Huyết Thần Đao trong tay lặp đi lặp lại quan sát chốc lát, Vương Giã cũng nhìn không ra một cái như thế về sau. Dứt khoát hắn liền trực tiếp buông tha cây đao này, mà thôi, dù sao đao này bất luận là chất liệu cùng vẫn là miệng lưới cũng là nhất đẳng hàng tốt, cũng có thể bán cái giá tốt, nhiều nhất chính là bớt lừa gạt. Kiếm lời tiền mãng phu một chút. Ý niệm tới đây, Vương Giã bước vào Thối Lệ Phường. Hắc, lão mê tiền, ngươi làm sao có thời gian đến đây? Mới vừa vào Thối Lệ Phường, Vương Giã liền nghe được tiền trưởng quỹ ngôn ngữ. Còn không đợi hắn đáp lời, tiền trưởng quỹ nặng nề bàn tay trực tiếp vỗ vào Vương Giã trên bờ vai. Ấy nha nha. Được tiền trưởng quỹ một bàn tay đập vào đầu vai, Vương Giã kêu lên một tiếng, mở miệng nói ra, hảo ngươi một cái tiền mãng phu, người mẹ nó có thể hay không sửa đổi một chút người cái này gặp mặt liền động thủ mau bệnh. Lão tử cái này thân thể nhỏ bé, làm sao trải qua ở ngươi ngày đó trời giáng thiết bàn tay chào hỏi. Lão mê tiền, người thân này bản làm sao vẫn như vậy hư a? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, tiền trưởng quỹ mở miệng nói, Chu đại phu hổ tiên tử không có hiệu quả. Hổ tiên tử, hiệu quả gì? Nghe vậy, Vương Giã hơi sững sờ. Này nha, cho tới bây giờ ngươi còn cùng ta giả trang. Lúc này tiền trưởng quỹ cười ha ha một tiếng, mở miệng nói, người ta Chu đại phu cũng đã sớm nói, ngươi ở hắn nơi đó mua không ít hổ tiên tử, bây giờ là long tinh hổ mãnh, xưa đâu bằng nay. Ta nhổ vào. Nghe được tiền trưởng quỹ ngôn ngữ, Vương Giã hung hăng gắt một cái kia Chu lão thất phu, sớm muộn cũng có một ngày lão tử muốn cùng hắn quyết một trận tử chiến, đem thù mới hận cũ cùng hắn hảo hảo tính toán. Mà còn, hắn nói cái gì ngươi tin cái đó à? Cái kia hổ tiên tử có cái quỷ hiệu dụng. Vừa nhắc tới Chu đại phu, lúc này Vương Giã hận không thể lập tức vào tới hồi xuân đường cho hắn một trường. Hữu dụng à? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, tiền trưởng quỹ gãi đầu một cái. Như có điều suy nghĩ nói ra, ta tối hôm qua vừa mới cùng nương tử sử dụng, nàng tiếng vọng rất kịch liệt, hẳn là rất có hiệu a. Nói ra, tiền trưởng quý ánh mắt rơi vào Vương Giã trên người, có phải hay không là ngươi hư quá lợi hại? Chương 171, thua thiệt. Hư quá gay gắt. Nghe được tiền trưởng quý ngôn ngữ, Vương Giã biến sắc. Hắn không nghĩ tới, tiền trưởng quý thế mà lại nói ra dạng này ngôn ngữ. Hắc, ngươi một cái tiền mãng phu. Ngắn ngủi ngây người về sau, Vương Giã hai mắt trợn tròn, hắn nhìn trước mắt tiền trưởng quỹ, mở miệng nói ra, lão tử thân thể long tinh hổ mãnh, lúc nào hư. Nhìn xem, còn mạnh miệng không thừa nhận. Nhìn vào Vương Giã phản ứng, tiền trưởng quỹ cười ha ha một tiếng, mở miệng nói ra, lão mê tiền, ta biết ngươi chính là thích sĩ diện ngại nói, dù sao cũng là nỗi niềm khó nói, có thể lý giải. Thế nhưng là cái này nỗi niềm khó nói đều là bệnh. Phải kịp thời chạy chữa mới được, cũng bởi vì ngươi thường thường xuất nhập tùy ý tiêu xài thân thể tiền vốn, mới làm cho như bây giờ vậy quá bổ không tiêu nổi. Ngươi nghe huynh đệ ta một lời khuyên, cùng đi hồi xuân đường tìm Chu đại phu mua lấy hắn mười mấy ấm hổ tiên tử, uống hắn một tháng, tuyệt đối để cho ngươi long tinh hổ mãnh, càng ngày càng dẻo càng dai, ta đây cũng tự mình thí nghiệm qua, tuyệt đối không có vấn đề. Trong ngôn ngữ, tiền trưởng quỹ còn hướng về phía Vương Giã trừng mắt nhìn. Lộ ra một tia, ngươi hiểu được, ý vị. Nghe được tiền trưởng quỹ ngôn ngữ, Vương Giã hai mắt trợn tròn. Tiêu xài tiền vốn, quá bổ không tiêu nổi. Vương Giã tuyệt đối không nghĩ tới, như vậy buông thả từ ngữ, có thể từ tiền trưởng quỹ cái này mãng phu miệng thảo luận mà ra. Không phải, tiền mãng phu tiểu tử ngươi không thích hợp à. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã nhìn trước mắt tiền mãng phu. Mở miệng nói ra, từ vừa rồi bắt đầu ngươi vẫn cho lão tử chào hàng hổ tiên tử, người mẹ hắn có phải hay không trở về xuân đường nhập cổ phần. Trong ngôn ngữ, Vương Giã lời nói mang theo nhẹ nhẹ nghi vấn. Ngươi xem một chút ngươi, mở miệng ngậm miệng không thể rời bỏ tiền bạc. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, tiền trưởng quỹ mở miệng nói, ta chính là nhìn vào mọi người quen biết một trận, mới cùng ngươi nói nhiều như vậy, người khác ta còn không mặc kệ nó. Được rồi. Ngươi chính là quản tốt bản thân a. Nhìn trước mắt tiền trưởng quỹ. Vương Giã mở miệng nói, dù sao ta đi cũng có một khoảng cách, không giống người ban ngày rèn sắt, đến buổi tối còn phải ra sức đất cày. Nói ra, Vương Giã vỗ vỗ tiền trưởng quỹ bả vai. Ai nói không phải đây, ban ngày mệt mỏi xong buổi tối còn phải cùng tàu tử ngươi. Khục. Nghe vậy, tiền trưởng quỹ phảng phất ý thức được, cái gì, hắn vội ho một tiếng. Mở miệng nói, lão mê tiền ngươi hôm nay tới cái gì? Nhìn vào tiền trưởng quỹ bộ dáng, Vương Giã gật đầu một cái, lộ ra một tia ngoạn vị thần sắc. Đồng thời, hắn đưa trong tay bích huyết thần đao ở tiền trưởng quỹ trước mặt đưa tới, mở miệng nói, bán ngươi đem bảo đao. À! Nhìn thấy Vương Giã trong tay bích huyết thần đao, tiền trưởng quỹ hai mắt ngay tức khắc phát sáng lên, đi đi đi, chúng ta đến bên cạnh phòng tiếp khách nói chuyện. Nghe được tiền trưởng quỹ ngôn ngữ. Vương Giã cười cười, hai người cùng nhau cất bước, đi vào trong phòng tiếp khách. Lão mê tiền, đem tay người bên trong đến đao cho ta xem một chút a. Đi tới biết phòng khách bên trong, tiền trưởng quỹ mở miệng vừa cười vừa nói. Lời vừa nói ra, Vương Giã cũng không có mập mờ, trực tiếp đem máu đào thần đạo đưa cho tiền trưởng quỹ. Ân, đao này không tệ. Đem bích huyết thần đao nắm trong tay, tiền trưởng quỹ tinh tế quan sát, đao này lưỡi dao sắc bén. Càng là sắc bén,